Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 229, buông xuống, góc truyện audio.com, người nắm quyền ác đế thành quả nhiên vẫn là tàn đảng của tổ chức ác chu năm đó, nói tới nói lui đều là Lý Biện lưu lại. Nanh Vuốt Thiên Tôn cùng Ân Hậu mặt đầy khó chịu, bộ dạng kia giống như là muốn lập tức làm thịt đám người này, cũng lười nhìn một cái. Triển Chiêu vào lúc này trong lòng nói thầm, trước mắt chỉ là một tàn đảng ít người như vậy, có thể dấy lên sóng gió gì chứ? Còn cầm ra thánh chỉ tới để cho Thiên Tôn cùng Ân Hậu quỳ, pha trò sao? Lâm Dạ Hỏa hướng dưới chân núi nhìn xuống, binh mã ác đế thành không sai biệt lắm chạy sạch, còn dư lại một ít tàn binh, nhìn dáng dấp cũng chuẩn bị trốn. Đám này đều là bị ác linh bệnh phá hư tới cực điểm, trăm phương ngàn kế mới vào ác đế thành, như vậy dễ dàng buông tha. Là giả buông tha chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, hay là phát hiện mình vô vọng, chỉ muốn bảo vệ tánh mạng. Triển Chiêu chợt phát hiện Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh đang cau mày, tựa hồ là có cái gì khó chịu, có chút bận tâm, chẳng lẽ là bị thương. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhìn chuột nhà mình. Thế nào, Ngũ Gia cau mày, nhỏ giọng cùng Triển Chiêu nói. Ngươi có nghe thấy thanh âm gì hay không? Cùng cụp, đều có quy luật mà vang lên. Tiếng gió trong đại mạc rất lớn, có tạp âm gì nhỏ tiếng, đích xác là không dễ dàng bị phát hiện. Có thể Ngũ Gia đúng như lời Bàng Dục nói, đó là Bạch Ngọc Đường là một người tỉ mỉ, sợ dơ sợ loạn sợ ồn ào. Tối ngủ phải đặc biệt yên tĩnh, có tạp âm liền không ngủ được, đặc biệt là thanh âm có quy luật. Nói thí dụ như mái hiên nào có tiếng giọt mưa rơi xuống tí tách, cái đèn lồng nào không thổi tắt đèn, hoặc là con thiêu thân cứ bùm bụp đụng chụp đèn, coi như cách sân, cũng có thể để cho Ngũ Gia phát điên, hơn nửa đêm bò dậy tìm thanh âm. Nghe Bạch Ngọc Đường vừa nhắc, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đích xác phân biệt ra được trong tiếng gió vù vù có một loại thanh âm cùng cục có quy luật. Là tiếng vang ra ở đâu chứ? Bạch Long Vương liếc một mặt tường đất ở phía kia, hỏi. Sau mặt tường có cái gì? Thánh Linh Vương giúp trả lời một câu, dựa theo cung điện ác đế thành lúc chưa bị hủy diệt tới suy tính. Phía sau chính là ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu nhìn Thánh Linh Vương. Lâm Dạ Hỏa sơ cằm, nga, vậy là sau bức tường kia chính là chỗ mà ác đế ngày thường vào chiều. Thánh Linh Vương gật đầu, ác đế một mực không ra mặt, cái gọi là ra mắt ác đế cũng chính là leo lên mấy trăm cấp bậc thang, nhìn một bóng người mơ mơ màng màng sau bức rèm tre. Đích xác là có thanh âm a, lúc này Ân Hậu nhảy một cái, từ trên lưng Yêu Yêu rơi xuống, giơ tay lên một chưởng hướng về phía mặt tường kia liền đánh ra. Cũng không biết Ân Hậu dùng mấy thành nội lực, liền thấy kia mặt tường rung một chút, sau đó trên mặt tường xuất hiện chằng chịt kẽ hở. Theo kẽ hở lan tràn, trên vách tường truyền đến tạp lạp tiếng vỡ vụn. Ân Hậu thu chưởng, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Nhìn thêm chút nữa mặt tường đối diện kia, trong nháy mắt thành cho theo gió bay đi. Theo vách tường biến mất, sau tường, đồ vật cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những người quần áo đen kia nguyên lai cũng không phải là đứng ở trên tường, mà là đứng trên vật kia. Sau mặt tường, xuất hiện một cơ quan thật to lớn. Góc truyện audio.com. Trên cơ quan có rất nhiều các loại vòng xoay lớn nhỏ, cấu tạo giống một dạng guồng nước vậy, đang có quy luật chuyển động, mới vừa rồi mọi người mơ hồ nghe được những tạp âm đó, có lẽ là phát ra từ nơi này. Lâm Dạ Hỏa nhíu mày. Đây là cái quái gì? Ngũ Gia cẩn thận ngắm cơ quan kia, Bạch Ngọc Đường cũng là thổi nhỏ liền tinh thông loại đồ chơi này, mà cái cơ quan này đừng xem nó rất lớn, nhưng cấu tạo thật ra thì cũng không phức tạp, mấy cái vòng xoay này là sau khi xoay đều một vòng, từng điểm trở về, giống như đồng hồ cát chảy không sai biệt lắm. Ngoại trừ tính giờ, chắc không làm được gì khác. Tính giờ, Bạch Ngọc Đường lại đếm một chút những nút ấn số lượng T kia, cùng với một ít ký hiệu trên cơ quan, tựa hồ là theo như năm tháng ngày cùng giờ. Vậy cơ quan này chính là dùng để tính giờ. Hơn nữa còn là cơ quan đếm ngược, đại khái là mỗi một tháng chuyển đầy một lần, có thể chính xác đến từng năm, từng tháng, từng giờ. Đang suy nghĩ, chỉ thấy người áo đen lớn tuổi nhất bỗng nhiên giương tay một cái. Phần thánh chỉ kia bị ném xuống. Sau khi thánh chỉ rơi xuống đất, quyển trục liền hướng hai bên mở ra. Nội dung thánh chỉ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ân Hậu đứng ở gần nhất cúi đầu sơ lược nhìn lướt qua, trên mặt liền phát sinh biến hóa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều cúi đầu nhìn. Phần này trong thánh chỉ, mở đầu vẽ một tấm bản vẽ chính là vị trí cỗ cơ quan trước mắt này, bên cạnh có cấu tạo của vạn chú giải ác đế thành kiến tạo theo bản vẽ, bên ngoài ác đế thành phương pháp bố trí cơ quan cần bao nhiêu nội lực cao thủ. Vân vân, Lâm Dạ Hỏa lực chú ý bị hấp dẫn, ngồi xuống nhìn kỹ, sau khi xem xong kinh ngạc không thôi. Nguyên lai hơn nửa năm này bọn họ vây quanh ác đế thành đánh nhiều trận như vậy, từ thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ Tây vực trong Hỏa Trọng Thiên, đến Nguyệt Lạc Tinh Trầm xuất hiện, động đất trầm tinh điện, rồi đến tứ tà trận, chú giáp thi sống, chờ một chút. hết thảy tất cả đều là ở ngay trong quyển trục thánh chỉ này mà liệt kê ra. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cho nên nói ác đế thật ra căn bản không tồn tại, chẳng qua là các ngươi mấy vị trung thần này dựa theo phần di chỉ này mà làm việc. Ngô Hoàng trước khi quy tiên lưu lại 6 đạo di chỉ, mỗi một đạo lúc nào thi hành đều có chỉ thị, Ngô Hoàng thanh danh cái thế thần cơ diệu toán. Chúng ta mấy đời chờ đợi ở mảnh sa mạc hoang vu này mà trung thành, mai danh ẩn tính, chờ chính là ngày này. Vị này còn muốn tiếp tục nói, đối diện mọi người, nhất là ân hậu cùng thiên tôn biểu tình kia hiển nhiên là rất muốn ói. Thiên tôn biểu môi một cái, liền nói, lão rùa già hoàng đế nhà ngươi chết rồi không phải là tốt sao, làm gì mà nói nhảm nhiều như vậy. Ân hậu một bên lông mày cũng khẽ nhíu một cái, thì ra là như vậy, tử linh bệnh năm đó chính là các ngươi làm ra đi. Điểm này, binh mã ác đế thành đều là đời đời kiếp kiếp mấy đời người sau khi chúng độc tạo nên nhân tài, đủ xấu cũng đủ nghe lời, thuận lợi để các ngươi khống chế. Đám người Triển Chiêu cũng suy tính một chút, sáng tỏ. Nga, thì ra là như vậy. Lý biện năm đó Giang Sơn không có, lúc sắp chết lại nghĩ hết tất cả các biện pháp thiết kế ra cơ quan này, cuối cùng để lại một chiêu này. Chuẩn bị hôm nay ngăn cản yêu vương đi ra, là muốn xoay chuyển càn khôn sao? Khóc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu có chút lo âu nhìn ân hậu phía trước một cái, Bạch Ngọc Đường chính là cũng lặng lẽ quay đầu nhìn Thiên Tôn sau lưng một cái. Hai vị lão gia tử lúc này hiển nhiên cũng là rất nghi ngờ. Ân hậu cao mày, dày vỏ hơn 100 năm, vì cái gì? Lý Biện còn có thể cải tử hồi sinh sao? Thiên Tôn híp mắt một cái. Cải tử hồi sinh tốt hơn a, ra đây lại làm thịt hắn một lần nữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đồng thời, một bên Lâm Dạ Hòa cũng nhìn bọn họ một cái. Ba vị lúc này đều có một cái nghi ngờ. Theo lý mà nói, ân hậu cùng thiên tôn đều biết chín cột vòi rồng cùng chuyện về vạn chú cung, vào lúc này đều nói như vậy, hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến yêu vương như thế nào sao? Không chiến mà thắng, bên này, Hắc Phong thành công tôn không nghĩ ra Triệu Phổ nói cái gọi là chiến tranh cảnh giới tối cao cùng lần này ác đế thành có quan hệ thế nào? Cửu vương ra hết sức bình tĩnh nói, nếu như ác đế không tồn tại, chỉ là một cơ quan, như vậy ngươi đoán mấu chốt nhất là cái gì? Công tôn suy nghĩ một chút trả lời, thời gian, cửu vương ra nhẹ vỗ tay một phát, không sai, cơ quan, đặc biệt là cơ quan đó đã tồn tại thật nhiều năm, trọng yếu nhất chính là đúng lúc. Cơ quan lúc nào tạo tác dụng, việc này không phải dễ khống chế. Giống như ở trong đất cát chôn xuống cả trăm thiên lôi, vậy cũng phải đoán được nó lúc nào nổ. Nếu như muốn mai phục người còn chưa tới mà tự mình nổ tan bành, thì đến cái rắm cũng không có. Công tôn gật đầu, là đạo lý như vậy. Cho nên trọng yếu nhất chính là thời gian, Triệu Phổ đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt ngực công tôn. Nhưng là a thời điểm đánh giặc có khả năng mê hoặc địch nhân nhất vừa vặn chính là thứ đồ trọng yếu nhất. Kỳ thực thời cơ chân chính chiến đấu đều sẽ ẩn giấu phía sau thứ đồ trọng yếu, nếu thời cơ đó bị coi thường, đó chính là cơ hội thắng. Công tôn nhẹ nhàng sờ cằm, suy nghĩ lời nói của Triệu Phổ. Người nghĩ a thời điểm đánh giặc là không đổi nhân tố trọng yếu, hay là biến hóa nhân tố trọng yếu? Công tôn suy nghĩ một chút nói, kia vẫn là biến đổi càng có thể cải biến chiến cuộc một ít đi. Triệu Phổ gật đầu, cũng không phải sao, kia ảnh hưởng chiến cuộc cái gì là không đổi. Công tôn nháy mắt mấy cái nhìn Triệu Phổ khẽ mỉm cười. Thời gian địa điểm là không đổi, người muốn công là tòa thành này, thủ chính là cơ quan kia quan ải thành trì là tha không đi. Nữa qua 1 giờ ngày sẽ sáng, chưa tới 2 giờ ngày sẽ đen. Mặt trời mọc mặt trời lặn là không có cách nào thay đổi. Triệu Phổ vừa nói, lại chọt chọt lỗ mũi công tôn. Người cũng là tuyệt đỉnh thông minh, người nói một chút ác đế thành này, cái gì là không sửa đổi được. Công tôn chân mày khẽ nhúc nhích hiển nhiên là khai khiếu rồi, trả lời. Địa điểm ở ác đế thành sẽ không thay đổi, thời điểm 9 cột vòi rồng xuất hiện cũng sẽ không đổi. Vậy cái gì sẽ biến đổi chứ? Triệu Phổ hỏi, công tôn gãi đầu, hỏi. Người sẽ đổi, cửu vương ra gật đầu một cái. Ngoại trừ người sẽ thay đổi, còn có một thứ sẽ thay đổi, cái giá thường thường sẽ thay đổi toàn bộ then chốt chiến cuộc cũng là thứ bình thường dễ dàng bị sơ sót nhất. Công tôn cao mày, hỏi, thứ gì, cửu vương ra nhắc nhở, xích bích chi chiến có thể thắng, trọng yếu nhất chính là cái gì? Công tôn chớp mắt, gió đông, cho nên là thời tiết, khóc chuyện audio.com, thiên địa nhân, ba dạng là trên chiến trường mãi mãi là chủ đề không đổi, nhưng trên thực tế thiên địa nhân ba chữ, nói được nhưng là 4 kiểu đồ. Thiên địa trừ bày tỏ thiên thời cùng địa lý ra, còn bao hàm một nhân tố tùy thời có thể thay đổi, dị thường vi diệu tồn tại. Trong thiên địa, Triệu Phổ vừa nói, ngón tay bên ở trước mắt vẽ một vòng tròn. Thiên địa không thể đổi, nhưng trong thiên địa mọi thứ có thể đổi. Công Tôn nhìn chằm chằm Triệu Phổ, chẳng biết tại sao lại nhìn đến xuất thần, theo ý của Triệu Phổ mà suy nghĩ. Trong thiên địa nhân, người chính là ở giữa thiên địa thật ra thì không trọng yếu, trọng yếu chính là đồ trong thiên địa. Trời cao đất rộng, có thể thay đổi quá nhiều, có lúc liên quan toàn thân, người quá chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng rất dễ dàng sẽ coi thường biến hóa ẩn núp ở giữa thiên địa nhân. Công Tôn đứng yên tại chỗ hơi suy tư chốc lát, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. 9 cột vòi rồng xuất hiện, trừ thời gian và địa điểm. Còn có nhân tố khác ảnh hưởng. Triệu Phổ thấy Công Tôn một chút liền thấu, cũng là hài lòng, gật đầu một cái. 9 cột vòi rồng căn nguyên phức tạp, có nghĩ tới hay không, vì sao xưng là 9 cột vòi rồng? Căn cứ truyền thuyết, nó tạo thành cần mấy đạo vòi rồng đồng thời xuất hiện, vòi rồng tạo thành lại cùng trong thiên địa do khí lạnh nóng chuyển đổi có liên quan, nói cách khác cần thời tiết tương đối cực đoan biến hóa. Công Tôn gật đầu không ngừng. Không sai, yêu vương năm đó nhảy xuống từ đỉnh Đoạn Chỉ Phong tương đối cao, đỉnh núi giữa thời tiết nhiều thay đổi, tương truyền bên dưới lại có thiên diễm thiêu đốt, hẳn là vô cùng nóng, mà trên ngọn núi lại là lạnh vô cùng, gió núi lại lớn. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân chân chính 9 cột vòi rồng bị triệu hoán, đi ra ngoài. Chuyện lúc trước chúng ta không đề cập tới, dù sao hồi đó Ngân Yêu Vương đã thành công, như vậy bây giờ chính là đời sau. Cửu vương ra nói, ác đế thành tại sao giữ vững tới hôm nay, giữ vững đến giờ này còn không có buông tha. Ta có thiên quân vạn mã, cao thủ có ân hậu thiên tôn, mà hắn. Ác đế thành dựa vào cái gì cảm thấy chỉ cần kéo dài tới một khắc lúc 9 cột vòi rồng xuất hiện kia là có thể để cho Ngân Yêu Vương không ra được. Nếu đã nói như vậy biết Công Tôn cũng không cần suy đoán, há miệng đáp. Ác đế thành nhắm ngay đích cũng không phải là ba dạng thiên địa nhân, mà là dạng thứ tư. Bọn họ phải phá hư một khắc trước lúc khí hậu đại mạc biến đổi dẫn đến 9 cột vòi rồng xuất hiện ngăn cản. Công Tôn vừa nói kết luận, Triệu Phổ cũng đang hài lòng gật đầu. Công Tôn lời nói vừa ngưng, Triệu Phổ cũng sững sốt. Nhưng, bởi vì vào lúc này, có một mảnh bông tuyết màu bạc trắng, từ trước mắt hai người bọn họ bay xuống. Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, đều thấy được một màn kỳ cảnh mà trong cuộc đời này cũng chưa từng thấy qua. Bầu trời đại mạc lúc ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống, nhưng trong bầu trời, là buông xuống mảng lớn bông tuyết. Công Tôn có chút không dám tin tưởng, không ngừng kêu. Làm sao có thể, thời điểm thì sao, Triệu Phổ hỏi, Công Tôn tính toán một chút, sắp tới, lúc này, bên trong Hắc Phong Thành cũng có chút xôn xao, các tướng sĩ cũng ngước mặt nhìn một màn kỳ cảnh này. Tuyết ngừng mới có thể thấy mặt trời tế nhật, mặt trời bị che lấp, mới có thể tuyết rơi, gocchuyenaudio.com, làm sao biết đồng thời tiến hành, gió, Công Tôn đột nhiên đưa tay, chỉ trời cao, Triệu Phổ cũng ngẩng mặt lên, chỉ thấy Công Tôn chỉ, là trên đỉnh thành Hắc Phong Thành thành chỗ cắm quân kỳ. Chỉ thấy lúc này, quân kỳ đang trong gió tuyết cuồng loạn mà đánh chuyển. Nhưng mà Triệu Phổ đưa tay ra, nhưng bốn phía xung quanh không cảm giác được một tia gió. Công Tôn sáng tỏ, khí lạnh và nóng cực độ giao nhau cùng gió lớn thay đổi. Những bông tuyết này không phải ở chỗ này rơi xuống, là từ nơi khác bị gió cuốn tới. Cùng lúc đó, đứng ở trên vạn chú đài, đám người triển chiêu chính là bị loạn tuyết cùng cuồng phong bao vây. Yêu yêu đập cánh cũng không vững vàng, rất nhanh rơi xuống trên vạn chú đài, mà vạn chú đài đổ nát kia ở trong cuồng phong lảo đảo muốn sập. Trong bầu trời gió nổi mây vần, tiếng sấm điện quang không ngừng, ánh mặt trời giống những chiếc kim nhỏ ánh vàng, từ trong khe hở gió tuyết chiếu xuống. Bạch Long Vương vội vàng ôm lấy tiểu tứ tử bên cạnh để tránh bé bị thổi bay. Nhưng mới vừa ôm, liền nghe được tiểu tứ tử đột nhiên kêu một tiếng. Sắp tới, cách chương.